Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Mạnh Mẽ Dược Lực, chương 139, Mạnh Mẽ Dược Lực, ủng ục, Tương Cầm cầm một cái nuốt vào ngàn năm chu quả, không cảm giác mùi vị gì, chỉ là sau một khắc sắc mặt nàng liền thay đổi, ngàn năm chu quả vừa vào miệng nuốt vào, liền cảm giác nuốt vào một luồng hùng vĩ bão táp. Từ bên trong thân thể bộc phát ra, đây là một luồng năng lượng dòng lũ, chớp mắt bộc phát ra, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mãnh liệt như vậy năng lượng, chính là ngàn năm chu quả ẩn năng lượng, như lũ quét cuốn tới bình thường rung động thân thể, vô cùng khủng bố, giờ khắc này, Tương Cầm cầm sắc mặt ửng hồng, thậm chí thân thể da thịt nóng bỏng lên, phảng phất có hỏa diễm ở bên trong thân thể đốt cháy. Mồ hôi loại xoại tràn ra tới, Lâm Dật sắc mặt đều vì thế mà kinh ngạc, không nghĩ tới một cái ngàn năm chu quả cường hãn như thế. Năng lượng hùng vĩ, dĩ nhiên để Tương Cầm cầm thân thể đều run rẩy lên. Phảng phất bị đốt cháy bình thường đỏ chót, mồ hôi chảy xuôi, tiếp theo có từng tia tanh hôi khí tức tràn ngập. Cuối cùng, dĩ nhiên có một loại đen thui chất lỏng từ thân thể lỗ chân lông hiện ra đến. Đưa nàng toàn bộ bao vây, phảng phất rơi vào đường nước ngầm mơ siêu Lâm Dật ra mặt vừa kéo. Nhìn trước mắt bị chất lỏng màu đen bao vây Tương Cầm cầm. Trong lòng có chút không nói gì, này hiệu quả tựa hồ có hơi mạnh hơn đầu. Dĩ nhiên đem người bên trong thân thể một ít độc tố đồ bỏ đi đều bức bách đi ra. Đây là cọ rửa bên trong thân thể, ầm ầm ầm mơ siêu, đột nhiên. Một tiếng chấn động nhẹ nhẹ tự Tương Cầm cầm bên trong thân thể truyền đến. Phảng phất có từng tia kinh lôi ở nổ vang. Vừa giống như là có một dòng lũ lớn ở trong người chạy trồm rít gào. Đây là huyết dịch đang sôi trào. Tương Cầm cầm chỉ cảm thấy dòng máu khắp người phảng phất bốc cháy lên. Một ít tạp chất cùng độc tố đều toàn bộ bị đốt cháy bức bách xuất thân bên ngoài cơ thể. Mà nàng quanh thân huyết dịch sôi trào, như cuồn cuộn sông lớn bình thường sôi trào mãnh liệt, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đây là một loại cường hóa, lại là một loại lột xác, là thân thể lột xác, tố chất tăng cao, sức mạnh tăng cao, thậm chí tuổi thọ tăng cao. Hồi lâu, làm khắp phòng đều là một luồng tanh hôi mùi giờ, Tương Cầm cầm rốt cục thở ra hơi, nàng sắc mặt thảm biến. May là cả người đen xì xì rất không gặp, bằng không nàng muốn mắc cỡ chết người. Thế nhưng, hiện tại bộ dáng này liền để nàng giận dữ và xấu hổ muốn chết. Quả thực muốn tìm cái khe hở chui vào. Quá mất mặt, vẫn là ở Lâm Dật trước. Dĩ nhiên cả người tanh hôi chất lỏng bao trùm. Quả thực chính là rơi vào đường nước ngầm mơ siêu ta đi cọ rửa. Tương Cầm cầm ném dưới một câu nói. Trực tiếp vèo một tiếng. Chạy mất, mà để muốn hỏi một chút hiệu quả Lâm Dật có chút không nói gì. Mới vừa đến miệng lời nói không có nói ra, chỉ có thể cười khổ đi ra ngoài. Bên ngoài, Diệp Văn ba tên tiểu gia hỏa, đang theo ba con tiểu kiếm sỉ hổ chơi đùa. Lâm Dật chú ý tới, Diệp Văn giờ khắc này thân thể, có một luồng cường hãn tinh lực, dồi dào cực kỳ, khí lực lớn đến kinh người. Này ít nhất có 150 cân. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, một cái tiếp cận 4 tuổi tiểu cô nương lại có như vậy khí lực. Hiện tại, chính là Hà Hân Hân cùng Nghiêm San San đều có 50 cây di sức mạnh. Là những kia mật ong công hiệu, mà Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến, ba con tiểu kiếm sỉ hổ nhưng là uống rất nhiều mật ong. Nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện này ba con tiểu tử coi là thật tinh lực dồi dào. Khí lực chính đang trưởng thành, tựa hồ có hơn 100 cân. Sự phát hiện này, quả thực chính là để hắn tâm thần sợ hãi. Nếu là từ nhỏ đã có như vậy linh tài bồi dưỡng. Như vậy loài người đời kế tiếp trưởng thành đều sẽ là làm người kinh sợ. Tương lai, sẽ là một cái thế nào tình cảnh? Lâm Dật híp con mắt, yên lặng đang trầm tư cái vấn đề này. Tưởng tượng tương lai xã hội loài người tình cảnh. Hiện tại, hắn cúi đầu nhìn trong lồng ngực tiểu Nhược Tiên, đột nhiên nở nụ cười. Này chính là con gái của chính mình, tương lai chắc chắn sẽ không kém Siêu Lâm Giật. Lúc này, phía sau truyền đến một tia làn gió thơm, Tương Cầm Cầm chính bước nhanh đi tới, sắc mặt có chút ửng hồng, nàng dù sao cũng hơi lúng túng, thế nhưng nội tâm đồng dạng vui sướng, bởi vì được rất nhiều chỗ tốt. Lâm Giật sắc mặt hơi động, phát hiện Tương Cầm Cầm tựa hồ mê người hơn mấy phần. Da thịt hoàn mỹ, phảng phất lập lòe từng tia hào quang. Hắn không có suy nghĩ nhiều cái này, mà là suy đoán lẽ nào là này ngàn năm chu quả công hiệu. Quả nhiên, Tương Cầm Cầm cười nói. Lâm Giật, ta dùng ngàn năm chu quả sau, trực tiếp gia tăng rồi 1000 cân khí lực, tuổi thọ tăng cường 30 năm nhiều như vậy. Hiện tại có thể sống 130 năm mơ siêu, nha. Lâm Giật sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới dĩ nhiên tăng cường 1000 cân khí lực, còn tăng cường 30 năm tuổi thọ, này có thể nói là một cái cực kỳ kinh người hiệu quả. Thực sự quá khó mà tin nổi, hắn nghĩ, lẽ nào đây chính là linh vật cường hãn hiệu quả, như vậy càng mạnh mẽ hơn linh vật có cái gì hiệu quả. Còn có, sức mạnh của ta bây giờ, đã đạt đến 8000 cân. Hơn nữa thân thể tựa hồ so với trước đây thoải mái hơn. Cảm giác chính là có chút không giống. Lại không nói ra được, Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút kỳ quái nói rằng. Lâm Giật khẽ gật đầu, đang trầm tư, nói rằng, ta cảm thấy, đây là ngàn năm chu quả một ít không biết hiệu quả. Những này sinh trưởng hơn 1000 năm linh vật, bản thân ẩn năng lượng mạnh mẽ, khả năng ở cải tạo cơ thể ngươi, xác thực. Ta cảm giác rất không giống nhau. Tương Cầm Cầm gật đầu tán thành. Đón lấy, Lâm Giật cười nói, ngươi đi gọi Khương Ngọc Nghiên lại đây. Nếu là Tuyết Anh trở về cùng nhau gọi tới, được. Tương Cầm Cầm trực tiếp đáp một tiếng, xoay người nhanh chóng hướng vừa đi. Đây là đi gọi Khương Ngọc Nghiên cùng Lý Tuyết Anh hai người lại đây. Nàng rất rõ ràng Lâm Giật ý tứ, chính là một người cho một viên ngàn năm chu quả. Như vậy là có thể tăng cường từng người sức mạnh. Lâm Giật nhìn nàng rời đi, một thân một mình trở nên trầm tư, cảm thấy hiện tại có hay không có thể ngăn chặn này là kiến quân cùng Trương Hàn Văn đây. Thời gian một tháng đi qua, hai người đến cùng trưởng thành tới trình độ nào, này còn không rõ ràng lắm. Mơ siêu hắn suy nghĩ, nếu là so với mình nhỏ yếu, có hay không trực tiếp tiêu diệt hai người này. Bao quát bọn họ mấy bàn tay lớn dưới, cứ như vậy liền có thể nát tan này hai đại thế lực chủ thể. Có thể ung dung đánh bại bọn họ sau đó chiếm đoạt. Nếu là ta muốn chiếm đoạt hai đại thế lực, này một cái quân khu thủ lĩnh có hay không đứng ra ngăn cản. Cái vấn đề này chợt lóe lên, Lâm Giật sắc mặt thận trọng, không có đáp án, nhưng có thể khẳng định. Hiện tại tạm thời còn không cách nào chiếm đoạt này hai đại thế lực. Thời gian không đủ, hơn nữa tình thế không đúng. Bây giờ, toàn bộ sơn cốc vừa mới vừa ổn định lại. Nếu là vào lúc này hắn đột nhiên nhảy ra, khẳng định mất đi hơn nửa lòng người. Thậm chí ảnh hưởng đến mình sự phát triển của tương lai. Chờ chút đã, hiện tại còn không phải lúc. Cuối cùng, Lâm Giật nghĩ rõ ràng. Hiện tại còn không là động những thế lực kia thời điểm mơ siêu hơn nữa. Lại càng không rõ ràng nhân gia có hay không tiến bộ với hắn như thế nhanh chóng. Mà bản thân hắn thế lực tăng cao tuy rằng cấp tốc. Nhưng thời gian dù sao quá ngắn ngủi. Nghĩ đi nghĩ lại, phía trước thì có ba bóng người nhanh chóng đi tới. Chính là vừa mới rời đi Tương Cầm Cầm, đem hai người kêu đến. Lâm Giật, Lâm Đại Ca, ba người vừa đến. Lý Thuyết Anh sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, có vẻ rất vui vẻ, nàng cũng là vừa vặn trở về không lâu, muốn xử lý xong sự tình trở lại nhìn bên này xem mấy tên tiểu tử cung tiểu nhược tiên. Không nghĩ tới Lâm Giật trở về, mà Khương Ngọc Nghiên lại có chút u oán. Khoảng thời gian này nàng nhưng là bận bịu đến độ không phân biệt được thời gian. Quả thực chính là muốn chửi ầm lên, bất quá đây chỉ là một chút tiểu oán khí. Oán giận Lâm Giật không hề làm gì, đem tất cả mọi chuyện đều đẩy sạch sẽ, chúng ta đi vào nói chuyện. Lâm Giật cười gật đầu, trước tiên đi vào nhà tử, phía sau theo ba vị mỹ nữ, nếu là tâm tư bất lương người, còn tưởng rằng là phải làm gì chuyện tốt đây, bất quá là cả nghĩ quá rồi. Đây là, lúc này, Lâm Dật không nói nhảm, trực tiếp một người một cái phân phát, hai viên đỏ tươi trái cây ở tay. Lý Thuyết Anh cùng Khương Ngọc Nhiên liền ngạc nhiên không rõ. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hai người đại biến, chấn động đứng lên đến, suýt nữa để trong tay đỏ tươi trái cây run đi. Đây là một đạo tin tức quá kinh người. Trong tay nâng, dĩ nhiên là ngàn năm chu quả, hơn nữa hiệu quả kinh người. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Lâm Dật, ngươi thật cho ta cái này, ngàn năm chu quả, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng vật này quý giá sao? Lâm Dật mỉm cười gật đầu, nói rằng, đương nhiên, nếu không quý giá, ta trả lại các ngươi làm cái gì? Lâm đại ca, đây chính là ngàn năm chu quả sao? Lý Thuyết Anh sắc mặt giật mình, rất là chấn động, sau đó, nàng tỉnh ngộ nói, Lâm đại ca, ngươi cùng Cầm tỷ đều dùng chứ? Tương Cầm Cầm mỉm cười gật đầu, biểu thị mình đã dùng, mà còn tỉ mỉ giới thiệu hiệu quả. Cuối cùng, hai người mới tâm tư vui sướng thu hồi đến, chuẩn bị đi trở về dùng. Cảm ơn, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt phức tạp, nội tâm cảm động, vật này quá quý giá. Nàng không thể nào tưởng tượng được, này Lâm Dật làm sao liền cam lòng cho nàng, thực sự có chút khó mà tin nổi. Kỳ thực, Lâm Dật muốn chính là một cái cân bằng, bên trong thế lực cao tầng cân bằng, nếu là đơn độc Tương Cầm Cầm mạnh mẽ, thế tất sẽ tạo thành một cái nghiêng, này thời gian lâu liền không tốt, cho tới tương lai, mọi người có hay không thành trường bình hành, này liền không phải hắn có thể khống chế cùng dự liệu. Lâm Dật rất rõ ràng, hiện nay tạm thời vẫn là như vậy, tương lai làm tu luyện sau, từng người thiên phú thể hiện đi ra, sẽ có chênh lệch to lớn. Lâm đại ca, vậy ta đi về trước dùng lạc, Lý Thuyết Anh sắc mặt hưng phấn nói. Lâm Dật gật gù, cười nói, các ngươi đi dùng đi, thời gian lâu dài hiệu quả khả năng muốn yếu bớt quả nhiên. Hai người vừa nghe, lập tức xoay người rời đi. Về chỗ ở của chính mình đi dùng, dù sao, Tương Cầm Cầm đã cảnh cáo quá, đây là muốn cọ rửa thân thể độc tố cùng tạp chất. Tự nhiên không muốn ở Lâm Dật trước mặt xấu mặt, Cầm Cầm, này 5 viên chu quả ngươi cầm, chờ Mạc Long mấy người sau khi trở lại, lập tức cho bọn họ dùng, ta phải đem này viên ngàn năm chu quả cây giống thực lên. Không rõ ràng có thể sống sót hay không? Lúc này, Lâm Dật trực tiếp lấy xuống 5 viên chu quả cho nàng siêu tầm. Chờ cho Mạc Long mấy người dùng, mà mình nhưng là trêu chọc tiểu nhược tiên một hồi liền giao cho Tương Cầm Cầm. Dù sao nàng càng sẽ chăm sóc đứa nhỏ, Lâm Dật tạm biệt không muốn ba cái tiểu cô nương, đi thẳng tới một tòa to lớn phòng ốc trước, nơi này là Tương Cầm Cầm nói cho hắn, là thuộc về hắn được phòng, thân là một cái thế lực cao nhất thủ lĩnh. Như không có thuộc về chỗ ở của hắn, này thật là có vấn đề. Lâm Dật không có xem thêm, đi thẳng vào, bên trong một ít đồ dùng trong nhà rất đầy đủ hết. Không nghĩ tới liền những thứ đồ này đều làm được, bất quá, đối với những này Lâm Dật đều không để ý đến, mà là đến một cái rộng rãi gian phòng, đang ngồi ở trên một cái giường gỗ đang trầm tư một chuyện. Ta có muốn hay không dùng này ngàn năm chu quả? Lâm Dật sắc mặt trần trờ, nhìn chằm chằm trước mắt ngàn năm chu quả cây, sau một hồi, mới quyết định tạm thời không dùng. Hắn hiện tại cảm giác được, tự thân sức mạnh tựa hồ đạt đến một cái cực hạn. Dường như không cách nào tiếp tục tăng lên, thực sự có chút quái lạ. Cuối cùng, Lâm Dật ở trong sân đào hố, đem này cây ngàn năm chu quả cho gieo xuống đến, còn cuối cùng một viên ngàn năm chu quả. Sớm bị hắn hái xuống, hắn lại không ngốc, nếu là bị người phát hiện hái đi nhưng là không có. Hết chương.